1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, rời trước. Hắn nháy mắt mộng, làm không rõ ràng tình trạng, nàng dâu làm sao có như thế lớn hỏa khí. Hắn vừa đứng người lên lại bị Hà Phương một cái đẩy ra ngoài cửa. Sau đó bành oành một tiếng, cửa gian phòng kín kẽ đóng lại, Lý Hòa dùng sức đẩy cũng chưa đẩy ra. Sốt ruột, người này ấy nương môn tìm đường chết a. Nhanh lên mở cửa, hắn toàn thân trên dưới cũng chỉ mặc vào một đầu quần cộc tử. Nghĩ chạy loạn cũng không có cơ hội, chỉ có thể trông cậy vào Hà Phương mở cửa. Ngươi có bản lĩnh ở bên ngoài ở lại đi. Hà Phương thái độ rất cường ngạnh, kiên quyết không mở cửa. Lý Hòa giữ cửa gõ đến bang bang vang. Ngươi nếu không mở cửa, ta nói cho ngươi, ngươi này ấy nương môn. Lý Hòa dắt cuống họng uy hiếp, nhìn hắn cái này bạo tính tình. Tả hữu hô mười mấy phút, trong phòng không có động tĩnh, cửa vẫn là đang đóng. Hắn cái này tài hoa tiêu tan hơn phân nửa, bởi vì cửa làm sao hô đều chưa khai. Dạng này liền không cần tiếp tục lãng phí sức lực, tỉnh bao nhiêu thời gian cùng miệng lưỡi đâu. Cơn gió ngươi thổi không ngừng thổi đến mắt của ta nước mắt kết thành băng mặc trên người. Chính là đơn bạc y phục có thể nào phòng lạnh cản gió lạnh. Lý Hòa ngồi dưới đất, dựa vào cửa, dắt cuống họng không biết là hát vẫn là hô. Cô nương vứt bỏ ta, từ trong miệng hắn ra tóm lại có chút hình dáng thê thảm. Làm cái kia thủ, lang thang ca, ra. Bi thương ý vị viền càng đầy. Lang thang bước chân đi khắp thiên nhai không có một ngôi nhà mùa đông gió a kẹp lấy bông tuyết. Đem ta nước mắt thổi xuống. Vạn Lương hữu lặng lẽ mở cửa khe hở, vụng trộm hướng phía Lý Hòa liếc một cái. Đại khái hiểu sự tình gì. Tầng này lầu chỉ ở lại hắn cùng Lý Hòa toàn ra. Hắn quyết định kiên quyết không tham gia. Vừa định thần không biết quỷ không hay giữ cửa lại lần nữa cài đóng. Lại bị Lý Hòa trông thấy. Lý Hòa vội vàng hô. Đừng đóng cửa a. Vạn Lương hữu chê cười nói. Các người vợ chồng trẻ tử sự tình dễ thương lượng, không đợi Lý Hòa phản ứng, cấp tốc ném ra một đầu đại quần cộc tử, cũng là bành oành một tiếng, cửa đóng, ai, ta nói, lão Vạn, ngươi có muốn hay không lăn lộn a? Lý Hòa hướng phía Vạn Lương hữu gian phòng giống, bất đắc dĩ Vạn Lương hữu vẫn là mặc xác hắn, hắn chỉ có thể nhặt lên đại quần cộc tử mặc lên người. Tiếp tục trở lại gian phòng của mình cạnh cửa dựa vào. Chờ lấy nàng dâu cho hắn mở cửa. Mà Hà Phương cũng không có lên giường. Một mực dán chặt lấy cửa phòng nghe động tĩnh bên ngoài. Lý Hòa ca hát để nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Thậm chí còn vụng trộm chạy mở cửa khe hở. Nhìn Lý Hòa cùng Vương Lương bạn nói chuyện. Thẳng đến nhìn thấy Vạn Lương hữu phải nhốt cửa. Mới thừa dịp đối phương bên kia cửa tiếng vang, lặng yên đóng lại mình cửa. Chỉ là một hồi lâu, nàng đều không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Nàng không yên lòng, vội vàng kéo cửa ra. Kết quả một người nằm ngửa tiến đến. Toàn bộ con rùa chổng vó, mặt nhăn thành một đoàn. Nàng ngây ngốc một chút, một giây sau bật cười, nhưng là lại rất nhanh ức chế tiếng cười của mình. Tay cầm thành quyền đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho một tiếng che giấu nụ cười của mình. Ý vị thâm trường kéo dài ngữ điệu. Cái tư thế này không sai. Muốn hay không tiếp tục luyện một chút. Lý Hòa đứng người lên. Hờn dỗi giống như chưa phản ứng. Trực tiếp lên giường nghiêng người ngủ. Hà Phương đem Lý Lãm tiểu phòng cửa đóng tốt về sau. Cũng tới giường, nằm ngang thân thể, hỏi. Thật tức giận, hừ, Lý Hòa vẫn là chưa mở miệng, cho ngươi điểm nhan sắc liền mở phường nhuộm đúng không? Hà Phương cưỡng ép đem hắn thân thể tách ra đến trước chân. Ôm vào trong ngực, mặt đối mặt, ngươi nói xin lỗi, Lý Hòa bị dạng này mềm hồ ôm, lập tức thái độ liền xuống đi, nhưng là ngoài miệng còn không chịu phục. Được, ta xin lỗi. Hà Phương vẫn là rất cưng chiều hắn. Thật xin lỗi, được hay không? Cái này còn tạm được. Lý Hòa bị vẩy toàn thân ngứa, dâng lên một luồng tà khí. Thế nhưng là nghĩ đến nàng vẫn là trong ngực mang thai đâu. Đành phải hành quân lặng lẽ. Hà Phương nói, ngươi là làm ba ba, có thể hay không có chút ba ba dáng vẻ. Ngươi suốt ngày cùng hắn so đo làm gì sức lực. Ai cùng hắn so tài. Nam hài tử không thể nuông chiều. Từ nhỏ đã phải làm cho hắn hiểu được chính mình sự tình tự mình làm. Lý Hòa tự nhiên có một phen đạo lý của mình, không quản là Lý Long, vẫn là Lý Phái cùng Dương Hoài, hắn đều không chút thuận bọn hắn. Muốn nói nuông chiều một điểm, cũng liền Lão Tứ, Lão Ngũ cùng Lý Kha, trừ Lão Ngũ bên ngoài, đều không cho qua sắc mặt. Hà Phương tức giận nói, hắn còn nhỏ như vậy, có thể biết cái gì? Ngươi nói ngươi lúc 3 tuổi đang làm cái gì? Đừng cho nhiều như vậy yêu cầu. Lý Hòa cải chính, lập tức 4 tuổi, không nhỏ, ta 4 tuổi liền biết hướng trong nhà kiếm củi lúa, nhặt mạch tuệ. Hà Phương cười nói, được, chính là 4 tuổi, ngươi 4 tuổi thời điểm còn tại làm chi sự tình? Mặc tã a, con trai của ta đã biết xấu hổ, không mặc quần yếm. Lý Hòa thở dài nói, vậy sẽ nghèo, ngươi biết, đều là nhặt y phục của người ta xuyên, có chọn sao, ngươi cũng biết vậy sẽ vậy sẽ, hiện tại cùng vậy sẽ có thể giống nhau sao, ta hài tử đã tính nghe lời, ngươi nhìn hắn bình thường tinh nghịch không, đều rất nghe lời, hiện tại cũng biết viết chữ, viết nhìn rất đẹp. Hà Phương vuốt ve Lý Hòa đầu chọc, lẩm bẩm nói, làm ta van ngươi, đối hài tử không cần như vậy hung, được không? Biết, Lý Hòa nghiêng người sang, mình thiếp đi, con của hắn, hắn làm sao có thể không yêu đâu. Hà Phương đột nhiên nói, ngươi trước kia đã nói coi như lời nói sao? Lời gì? Lý Hòa không hiểu, nói nuôi ta à? Lý Hòa không thèm để ý nói, đó là đương nhiên. Hắn tốt xấu là toàn cầu đệ nhất đại thổ hào. Đừng nói nuôi một cái. Nếu là có can đảm đo, nghĩ ngàn cái vạn cái cũng không có vấn đề gì. Hà Phương thở dài nói, Lý Nhị Hòa, ta rời trước. Cái gì? Lý Hòa lập tức cả kinh làm. Làm sao dạng này? Hà Phương không thèm để ý vuốt ve bụng. Ta không thể giả vờ như nhìn không thấy. Luôn có người nghị luận. Ta vẫn là rời trước tốt, dù sao ngươi đã nói nuôi ta. Nàng ôm thật chặt Lý Hòa eo. Nhất định, Lý Hòa vừa định đốt thuốc, lại ủ rũ buông xuống. Cái này có mãnh liệt sự nghiệp ý đồ tâm nữ nhân, lại vì hắn từ bỏ làm việc. Lý Hòa miễn cưỡng cười nói, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Hà Phương đã ghé vào trên đùi của hắn ngủ thiếp đi. Hắn sợ bừng tỉnh nàng, ngồi dựa vào giường cán bên trên, một cử động nhỏ cũng không dám, lẳng lặng mà nhìn xem nàng y nguyên tinh xảo đoan trang gương mặt. Mãi cho đến cái kia sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên qua phòng. Năm 1992, đối Trung Quốc cùng người Trung Quốc đến nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Phi thường vĩ đại một cái bước ngoặt, Trung Quốc cùng Trung Á năm nước cùng với độc liên thể quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao. Tiểu Bình đồng chí Nam Tuần, bên trong Trung 14 đại đưa ra phát triển chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường không. Đồng thời xác lập đời thứ 3 lãnh đạo tập thể. Một năm này, người Mỹ vừa buồn vừa vui. Vui chính là bọn hắn là trước Soviet Union địa khu lớn nhất bên thắng. Lo chính là Los Angeles đại bạo động, không chịu nổi gặp trường kỳ thất nghiệp, nghèo khó tra tấn đen các thúc thúc, tập thể tạo phản, 5 ngày thời gian bên trong, hơn 2.000 người thụ thương, vượt qua 60 người ở đây bạo động bên trong mất mạng. Trong đó 10 người bị cơ quan chấp pháp súng giết, còn có 44 người chết bởi cùng bạo động có liên quan mưu sát hoặc ngoài ý muốn. gần 6.000 người bởi vì dính líu cướp bóc cùng phóng hỏa lọt vào cảnh sát bắt giữ. Bao quát Los Angeles thị cục cảnh sát, quốc dân đội cảnh vệ, hải quân lục chiến đội ở bên trong hơn 1 vạn tên chấp pháp nhân viên bị bố trí trấn áp trận này. Bạo động, Lý Hòa cũng có tin mừng cũng có lo. Vui kỳ thật không tính vui, bởi vì hắn đối tiền đã chết lặng, rúp điên cuồng bị giảm giá trị. Soros ngã xuống thần đàn, đánh tơi bời, tổn thất 55 ức Mỹ Kim, nhờ vào hắn ở nước Anh bố cục. Hắn kiếm lời lớn, làm Quách Đông Vân nói ra 251 ức Mỹ Kim thời điểm. Hắn đã không có cảm giác, một năm này hắn chân chính làm được phú khả địch quốc. Đến bước này, cá nhân hắn tài phú vượt qua lấy 1.080 ức Mỹ Kim quốc dân sinh sản tổng giá trị cư toàn cầu GDP xếp. Hạng thứ 31 vị Phần Lan, gần với Hương Cảng về sau. Cái này còn không bao gồm ủy trị tại toàn cầu tất cả đại ném làm được công trái cùng cổ phiếu. Tiền lại nhiều, hắn cũng chưa địa phương hoa. Lo chính là hắn không dám nói với Hà Phương hắn nghĩ về nhà. Có lẽ chỉ là muốn đi xem mà thôi, hoặc là nói muốn giải sầu một chút. Thế nhưng là đâu, Hà Phương bụng, cũng là hắn lo lắng. Triệu Thanh muốn đi, mặc dù đã tiếp cận Tết Xuân, thế nhưng là nàng nhất định phải tại Tết Xuân trước đến kinh thành báo đến. Nhờ vào tương ái quốc cân đối, nàng thuận lợi tiến vào Bắc Công chấp giáo. Triệu Thanh sau khi đi, Lý Hòa liền đem Hà Phương hai mẹ con đưa vào Hương Cảng. Lão lưỡng khẩu đối với Lý Lãm đến, cao hứng hỏng, đều là vây quanh hắn chuyển. Đương nhiên, Vương Ngọc Lan đối với Hà Phương trong bụng càng để ý. Đối dâu cả chiếu cố càng là từng ly từng tí. Lý Triệu Khôn cao hứng thì cao hứng, thế nhưng là hắn vẫn là phải bề bộn nhiều việc hắn làm giàu đại nghiệp. Hắn không cần đi qua nhi tử đồng ý, cùng Trương lão đầu cùng một chỗ, đem trong nhà 2 chiếc du thuyền cho thuê du khách sử dụng. Mỗi ngày đều là 1.000 thanh khối đô la Hồng Kông doanh thu. Tự nhiên là vui cười hớn hở, ngắn ngủi mấy tháng, tiền tiết kiệm từ từ dâng lên. Lý Hòa gặp hắn không có ra nhiễu loạn lớn, cũng liền tùy theo hắn giày vò. Lý phái 3 đứa hài tử nghỉ về sau, mỗi ngày đều la hét về nhà. Lý Hòa khó xử, Vương Ngọc Lan cũng làm khó. Hà Phương muốn tiếp cận sinh sản, chỗ nào có thể tùy ý đi ra người, muốn về các ngươi hồi. Lý Triệu Khôn là quyết định không chịu trở về. Tiếp cận Tết Xuân chính là sinh ý thịnh vượng thời điểm, du thuyền một khắc cũng sẽ không nhàn rỗi. Hà Phương khéo hiểu lòng người đối Lý Hòa nói, ngươi đưa 3 đứa hài tử trở về đi, cái này đều đến như vậy thời gian dài, làm sao có thể không nhớ nhà. Đại tỷ cùng Đoạn Mai không biết sốt ruột thành cái dạng gì đâu. Vậy ta đưa trở về mau chóng trở về. Lý Hòa cười không có cự tuyệt. Trở về một ngày này, lão ngũ tham gia náo nhiệt cũng phải đi theo trở về. Lý Hòa không đồng ý. Vạn Lương Hữu muốn đi theo cùng một chỗ, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn đem lão ngũ huấn khóc về sau, mang theo 3 đứa hài tử đi trước Nghiễm Châu, sau đó ngồi lên hồi tỉnh thành máy bay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?